Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một ngày trôi qua trong nháy mắt, thời khắc mà Đạt mong đợi từ sáng tới giờ đã tới. Nó mặc một bộ đồ đàng hoàng, phóng xe từ nhà tới điểm hẹn. Nơi được đề trong địa chỉ chính là một khu xóm nhỏ nằm trong địa phận thành phố này. Đạt cũng chẳng có bao giờ đi tới khu này, vì đó là vùng ngoại ô, giả lại nằm tương đối khuất so với trung tâm thành phố. Nhưng vì nơi này ngày trước từng là một chỗ ở của một cô em học chung ngành, nay đã chuyển đi vào trong miền Nam, cho nên Đạt cũng biết kha khá về nó. Xe đi gần một giờ đồng hồ thì cũng đã tới nơi. Đạt nhìn quanh quẩn thì chỉ thấy đây là một cái đường vào bên trong nghĩa trang mà thôi. Xung quanh tối ôm ôm, cũng chẳng có mấy cái bóng đèn điện. Dở lại tờ địa chỉ, Đạt đọc thật kỹ một lần nữa để xem mình có đi nhầm hay không. Thì thấy mọi thứ đều đúng, địa chỉ nó đưa đến đây. Còn đang lúng túng thì trên màn hình điện thoại lại hiển thị ra một dòng tin nhắn. Đạt ké mắt nhìn vào trong đó là số điện thoại của cô gái hôm qua. Dòng tin đó chỉ có vài từ duy nhất: anh đi vào trong nghĩa trang đi, em sẽ đợi anh trong đó. Đạt dù không muốn một chút nào, nhưng vì cơn tò mò muốn gặp cô gái kia một lần nữa, cho nên cuối cùng cũng miễn cưỡng đi vào trong. Cái nghĩa trang tối đen như mực, con đường đi vào duy nhất là chiếc cổng sắt bụi bặm, chẳng có một ai làm bảo vệ. Bên trong chỉ toàn mộ là mộ, những ngôi mộ san sát nhau, cỏ mọc tùm, có cái còn chẳng có nổi tên tuổi. Đạt cau mày thầm trách, tại sao lại hẹn gặp nhau ở nơi này? Bộ hết nơi hẹn gặp rồi hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng chân của Đạt vẫn bước sâu vào bên trong. Đôi mắt không ngừng đánh xa xung quanh đi tìm kiếm cô gái kia. Đi một hồi mà không thấy ai, Đạt tính móc điện thoại gọi luôn cho cô ta. Thì từ đâu một cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt, làm cho Đạt trung linh cầm cập. Đằng sau lưng Đạt lúc này từ từ xuất hiện hình dáng của cô gái ngày hôm qua, là Hà. Đạt xém chút đứng tim tại chỗ khi quay lại đằng sau mà nhìn. Hà đã đứng ở đó từ bao giờ, nhìn Đạt bằng một đôi mắt ma mị tới khó tả. Đạt sau vài phút hoang mang thì mới lên tiếng nói được: trời ơi, lần sau có hẹn gặp á thì cô có thể chọn chỗ khác được không? Giá lại đừng có xuất hiện sau lưng tôi bất ngờ vậy nữa, đứng tìm chết quá. Hà nghe vậy thì tỏ ra buồn hơn một chút. Máu sĩ gái lại nổi lên. Đạt nói thêm: tôi nói vậy chỉ để cô rút kinh nghiệm thôi. À, mà tối qua cô xuống xe từ bao giờ vậy? Đêm qua em xuống lúc mới vào cổng, vì em thấy có người nhà đang đợi, với lại bố mẹ em không thích em đi với người lạ mặt, cho nên em không kịp thông báo cho anh. Em xin lỗi. Không sao đâu, tôi lo lắng sợ cô gặp chuyện gì cho nên mới hỏi vậy thôi. Vậy còn cái chuyện mà tin nhắn của cô á, nhắn cho tôi đêm qua có ý gì? Đó có phải là số điện thoại của cô không? Hà không nói gì, chỉ quay mặt đi chỗ khác. Ấy nhưng cái biểu cảm đó lại làm cho Đạt như điêu đứng. Đã từng có một người quay đi như vậy, đã từng có một người làm cho Đạt cảm thấy thứ tình cảm người ta gọi là tình yêu nó mãnh liệt tới như vậy. Cô gái này cho dù có phải là người Đạt quen hay không, cũng đã để lại trong tim nó một cảm giác gì đó rất khó tả, tiếng sét ái tình chăng. Nhìn Đạt đứng đờ người ra đó, Hà dội lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lặng. Dạ, đúng là số điện thoại đó của em, anh lưu lại đi, nếu có vấn đề gì. Tuy rằng chúng ta gặp nhau chưa có lâu, nhưng mà anh lại cảm thấy rất ấn tượng về em. Nếu như mà em không phiền, hy vọng em cho anh một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau nha. Nghe Đạt nói vậy, trong tâm của Hà lúc này hiện ra hai dòng suy nghĩ song song, giữa có và không. Chuyện tương lai có lẽ khó nói, nhưng có nhiều chuyện bây giờ và trong quá khứ, nếu Đạt và Hà bên nhau, nó sẽ lộ ra và cả hai sẽ cùng đau khổ. Nhưng đời người con gái, ai chẳng muốn nghĩ cho mình dù chỉ một lần. Một lần được ích kỷ thôi cũng quá đủ rồi. Dạ, nếu anh không chê thì em đồng ý. Hy vọng chúng ta sẽ có một kết quả gì đó trong khoảng thời gian này. Nói xong, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.